Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chương 105, bánh bích quy không hảo. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển. Sabody quần đảo 40-49 đánh số đảo nhỏ là chuyên môn dùng để cấp du khách ngắm cảnh cùng bán ra đặc sản địa phương. Tự nhiên hấp dẫn rất nhiều thương nhân còn có bản địa cư dân đến đây làm buôn bán. So với địa phương khác náo nhiệt vài phần. Càng đừng nói, nơi này là đánh số vì 44 đảo nhỏ, chuyên môn dùng để chỉ dẫn bình dân tiến vào địa phương. So địa phương khác động người lượng càng là lớn vài phần. Hải quân các kiểu ở một ít nóc nhà chỗ thiết trí dùng làm giám thị đen đen mu si. Để ngừa ngăn nơi này phát sinh ngoài ý muốn khi có thể tùy thời chi viện. Này cũng cam đoan ít có người dám ở nơi này nháo sự. Ta cùng ngươi nói, chấm ngoặc kép, lúc này, một người nam tử cùng bên cạnh đồng bọn chuyên chú đàm luận không biết sự tình gì. Hướng về Saido nghênh diện đi tới, mà Saido vẫn nhắm hai mắt đi đường. Liền ở hai người sắp nghênh diện gặp phải khi, Saido một cái nghiêng người liền cùng chi gặp thoáng qua, cảm giác được dị trạng nam tử. Dừng lại bước chân quay đầu, rồi sau đó lại kỳ quái gãi gãi đầu. Làm sao vậy? Hắn đồng bọn hỏi, vừa rồi có phải hay không có thứ gì từ ta bên cạnh trải qua? Nam tử quay đầu nói, lại thấy đến một người hung thần ác sát người cùng một người mù từ này bên cạnh đi qua. Nao nao, thấy nam tử ngốc lập bất động, này đồng bọn có chút không kiên nhẫn mà thúc giục nói. Nào có cái gì đồ vật, người không phải giấc ngủ không đủ mắt vụng về đi. Nói xong có chút không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay. Chúng ta còn có mặt khác sự tình muốn vội. Đi nhanh đi, nam tử vỗ vỗ đầu. Tuy rằng vẫn là cảm thấy kỳ quái, nhưng vừa nhớ tới việc gấp đành phải thôi. Đi theo hắn đồng bọn phía sau tiếp tục đi tới lên. Ngạch. Xem ra về sau ở người nhiều địa phương vẫn là đừng dùng chiêu này tương đối hảo. Saido lẩm bẩm, gần một năm thời gian, đối với tính toán lực vận dụng, tuy rằng không có người trợ giúp, nhưng là ở hắn nỗ lực hạ, cũng có tiến thêm một bước mở rộng. Vừa rồi kia chiêu chính là ấn nhất định phương hướng chiết xạ quang. Do đó lừa gạt người mắt thường đạt tới ẩn thân hiệu quả. Mà hắn sở dĩ nhắm hai mắt có thể tránh đi, kỳ thật quy công với Kenbunsoku, nhưng cùng người khác so sánh với hắn Kenbunsoku còn có chút hứa bất đồng. Hắn thông qua đem Kenbunsoku cùng đại não nội tính toán lực liên tiếp ở bên nhau, có thể thông qua số liệu phân tích ra cảnh tượng, do đó bắt chước ra một cái hư ảo mơ hồ vô màu cảnh tượng. Cái này cảnh tượng chỉ là đại khái mơ hồ hình dáng. Tuy rằng có thể đại khái phán đoán ra vật thể cùng này hành động, nhưng lại không cách nào phân biệt này thượng đặc thù. Bên ngoài, tỉ như giờ phút này Saido, trừ bỏ biết tiến vào đảo nhỏ khi có một viên đại thụ ở ngoài, cũng không biết này trên có khắc cái kia đánh số. Đoàn người tuy rằng đã biết mục đích địa nơi ở 1-29 đánh số đảo nhỏ, nhưng là cũng không biết nên đi phương hướng nào đi. Vì thế liền đi hướng phụ cận một nhà thét to lớn nhất thanh cửa hàng, chuẩn bị dò hỏi. Green Light bánh bao, Green Light sô-cô-la, vĩ đại cracker, chấm ngoặc kép. Bánh bích quy chủ tiệm không ngừng hướng ra phía ngoài thét to, nhìn thấy đi tới cười bọn họ, mắt mạo tinh quang. Xem bọn họ này phó đà phẫn nghĩ đến không phải người địa phương. Hơn nữa đoàn người trên mặt hơi mang chấm đất mê mang, càng làm cho này tin tưởng chính mình mà phán đoán. Tuy nói khách nhân là người mù, nhưng ai nói người mù liền không có tiền? Người mù vốn là không tiện, như thế nào cũng phải tha chút tiền ở trên người khẩn cấp không phải? Huống chi từ nơi khác mà đến người cái nào không mang điểm tiền nhàn rỗi. Tức khác, nóng bỏng mà hô, hoan nghênh quang lâm, nơi này là Grand Light bánh bích quy cửa hàng. Grand Light bánh bao, vĩ đại bánh bao, muốn hay không thì ăn nhìn xem. Như vậy, ta liền thử xem. Tiếu trước nói, lão bản thuận thế mà cầm lấy trên bàn bánh bích quy. Đưa tới cười tay trước, ở chỗ này, ở cười cầm khối sau, ở thuận thế đưa cho Saido cùng Hawkin, lại nhìn đến hai người khi đều sửng sốt. Nhìn đến Saido sửng sốt là bởi vì nhìn đến cái này tuổi liền mất đi hai mắt tiểu hài tử mà có chút tiếc hận, mà nhìn đến Hawkin sửng sốt tắc bởi vì xoay ngược lại đến quá nhanh. Thiếu chút nữa phản ứng không kịp. Tại đây tòa trên đảo không thiếu hung thần ác sát người. Vốn dĩ nhìn đến Hawkin cũng không sẽ bất ngờ. Nhưng đang xem đến thiên chân hoạt bát mặt sau. Lại đột nhiên nhìn đến Hawkin kia diện than mặt. Tắc có chút dọa sợ. Ăn rất ngon. Thiếu ăn xong khen nói. Saido cùng Hawkin cũng lần lượt gật đầu. Lão bản một chút cũng không ngoài ý muốn. Đó là đương nhiên. Đây chính là nhất đứng đầu thương phẩm. Không chỉ có là kỳ danh đầu. Hơn nữa này hương vị càng là nhất lưu. Như vậy khách nhân hay không suy xét mua một ít. Nơi này còn có mặt khác vật kỷ niệm. Chìa khóa khấu, cờ thưởng, trang sức vật chờ đều có. Ân, chúng ta là tới hỏi đường. Tiếu gái gái gương mặt có chút xấu hổ địa đạo. Vừa rồi một không cẩn thận ở lão bản nóng bỏng hạ liền ăn bánh bích quy. Thấy cười bọn họ cũng không phải tới mua bánh bích quy. Lão bản cũng không hề như vậy thục lạc. Không có kia cổ nóng bỏng. Nhưng vẫn là hỏi. Các ngươi muốn đi hướng nơi nào? Công đạo mục đích địa. Cái này lão bản hơi kinh hãi. Nhắc nhở nói. Kia khối khu vực nhưng không yên ổn. Là khối vô pháp nơi. Các ngươi còn muốn đi sao? Ân, lão bản không có lại khuyên. Vốn dĩ chính là bình thủy tương bồng. Có thể nhắc nhở đối với hắn tới nói đã là không tồi. Nơi này là đánh số 44 đảo nhỏ. Dọc theo cái này phương hướng đi. Có thể đi hướng công viên giải trí phương hướng. Tới đó dọc theo đi. Mặt khác hai cái phương hướng chính là đi hướng kia vài miếng khu vực địa phương. Tóm lại. Đến bên kia các ngươi ở chính mình dò hỏi đi. Lão bản chủ yếu nói cho Hawkin nghe. Hắn nhưng không tin hai gã người mù có thể phân rõ phương hướng. Đang nói xong sau liền phất tay ý bảo bọn họ rời đi. Liền ở Saido bọn họ xoay người chuẩn bị rời đi khi lão bản nhìn hai cái cầm gậy gỗ đánh sàn nhà người mù. Tháp tháp, thanh âm giống như mộc chùy trầm trọng mà đánh ở hắn trái tim chỗ, nội tâm tràn lan khởi đồng tình, có chút không đành lòng, liền hô, từ từ, Saido bọn họ ở tiếng la chung, chuyển qua đầu, này phụ cận có một nhà phao phao xe cho thuê hành. Nơi đó mỗi lần đều có chuyên môn chiếc xe đi hướng công viên giải trí khu vực. Các ngươi tới đó tiền trả điểm phí dụng liền có thể trực tiếp đến. Còn có nếu như các ngươi đi kia khu vực là chuẩn bị mua thứ gì nói. Cũng có thể ủy thác chuyên môn nhân viên. Như vậy ít nhất có thể tránh cho gặp được nguy hiểm. Cảm ơn, Saido tuy rằng Kenbunsoku vô pháp. Cảm giác người cảm tình. Nhưng nghe đến ra cái này lão bản xác thật là thiệt tình thực lòng. Đi lên trước, từ trong lòng móc ra một trương mặt giá trị vì 1000 belly tiền mặt. Nói, mua bánh bích quy, đảo không phải Saido trên người không có càng nhiều tiền. May đã làm thợ săn tiền thưởng hoạt động. Hiện tại thân gia cũng không tệ lắm. Sở dĩ không lấy ra càng nhiều belly. Là bởi vì một cái tiểu hài tử nếu là móc ra quá nhiều tiền. Ngược lại sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Này đó phiền toái tuy nói Saido không sợ. Nhưng là tại hành động trước rút dây động rừng. Cũng không phải là sáng suốt hành động. Được rồi, lão bản nhanh nhẹn mà đem bánh bích quy trang nhập túi. Một hộp bánh bích quy giá bán ước chừng vì 300 belly tả hữu. Mà 1000 belly ước chừng chỉ có thể mua cái 3-4 hộp tả hữu. Nhưng giờ phút này hắn lại ở túi trang vào 5-6 hộp. Xem như một loại không tiếng động Saido phương thức mà đáp lễ. Ở mọi người rời đi bánh bích quy cửa hàng sau, Hawkin mặc danh mà nói câu, bánh bích quy, không hảo, chấm ngoặc kép, ngạch, những lời này là có ý tứ gì? bánh bích quy không thể ăn, vẫn là cái gì không tốt. Nhưng bất luận Saido như thế nào truy vấn, Hawkins chỉ là trở về câu, vận mệnh. Saido chỉ có thể tại nội tâm phẫn hận câu, ghét nhất loại này nói một nửa ra hỏa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.